Mặt trời trong tim anh, chương 275, qua cơn nguy kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng thời gian hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, càng trong những tình huống thế này càng không được rối lên như canh hẻ. Anh tự nhủ, Thanh Phong sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Bản thân Trịnh Xuân Quang là bác sĩ ngoại khoa, đương nhiên khi nghe qua tình trạng chấn thương của chúng Thanh Phong, anh biết vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng anh cũng rất lo lắng. Anh hiểu cảm giác kinh khủng của chúng thời Giang và ông chúng thời Vũ đang phải trải qua lúc này. Vì hoàn cảnh gia đình phức tạp nên Trịnh Xuân Quang coi chúng Thanh Phong không chỉ là một người bạn đơn thuần mà còn hơn như thế nữa. Trên đường đời gập ghềnh, nhiều lần vấp ngã anh được chúng Thanh Phong nâng đỡ chỉ dậy. Dù hai người bằng tuổi nhau nhưng chúng Thanh Phong chững chạc chín chắn hơn Xuân Quang nhiều lần. Còn nhớ khoảng chục năm về trước khi mới 18, đôi mươi suy nghĩ còn nông cạn, Trịnh Xuân Quang nhiều lần chơi ngông, cá độ, đua xe chui, bị bọn xã hội đen bắt cóc đánh đập dã man tưởng chết. Những lần đó anh được chúng Thanh Phong âm thầm đàm phán, thương lượng với người ta rồi chuộc về. Sau này biết chuyện, Xuân Quang cảm động mãi không thôi. Đột nhiên Trịnh Xuân Quang quay sang nhìn chúng thời Giang hỏi. Đã tìm ra người gây ra tai nạn chưa cậu? Chúng thời Giang lắc đầu đáp. Cậu không biết, nhận được tin Thanh Phong gặp tai nạn cậu chạy tới đây luôn. Ông chúng thời Vũ thuật lại những gì ông biết cho Trịnh Xuân Quang nghe. Tối nay nhà Quế Sơn có việc nên chỉ có một mình Thanh Phong ở lại văn phòng tăng ca. Ai ngờ vừa lên xe rời khỏi tầng hầm tòa nhà của tập đoàn thì một chiếc container lao tới, đâm nát xe của nó. Nghĩa là tài xế xe container sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn phải không ông? Trịnh Xuân Quang hỏi, ông chúng thời Vũ gật đầu đáp. Người đi đường phát hiện ra vụ tai nạn kinh hoàng đó nên vội vàng gọi xe cấp cứu tới đưa Thanh Phong vào viện. Có rất nhiều người gây tai nạn xong đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Họ cho rằng mình đã giết người và ngay lập tức bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Mấy ai đủ bình tĩnh để xuống khỏi xe, đối diện với chiếc ô tô bị biến dạng và một người toàn thân đầy máu không biết sống chết ra sao. Chúng thời gian nghĩ đó là tâm lý chung của con người, có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng Trịnh Xuân Quang lại nghĩ khác. Theo linh cảm của anh, đây không phải một vụ tai nạn bình thường. Bởi vì khu vực tòa nhà tập đoàn Tân Thế Giới nằm trong nội thành, rất hiếm khi có xe container chạy qua. Ông đã cho, ghê một ó, 3/4 IO bảng UZM3E, 15, TSGAUIA 0AI 38 U, I giớ, sò, đờ, bản quyền bình phương cục G, GT. 7HDA 1M7T bản quyền VX, 6 Yên Nhật Bản N, 1 GUS 3A bình phương. X và GT ý DM An Thua DPAI Ô Nhã 0 mét sói 1/2 THR 8 OD độ OO 0 AO EH 3 CE 3/45 DSO NTH TEPU AUI SU UIO nhân AE M PIEWEN 1 D 7 G 0 OE NHU 1/2 OI X bảng AI 1 EAU STS Micro JQTH OO 5 IO 4 ITER 5 IO già 1 V kép BV bảng E1 OLUI 0, khỏe 1/2 EPBME, IA, FA VTH, KEM, GT, Green bảng UO, OPA, bản quyền U, I3 DBTS, FO7 AD. M có, M1/41 ME UOI 2 La Micro O 4 F O I O. M3/4 O, CD, ITH OEL. EOE, R Micro CR, 4, GT, ZOE, V2 bình phương xà IS. O 1/4, ai ái, IAO, cách chương.